xe con gái, bị nó dọa cho xanh mặt vì tí nữa là đi gặp tử thần. Có lần nó điều khiển xe bay qua một xe tải, lúc đó thật sự Chirin còn ngửi thấy mùi tử thần đâu đây, chỉ một từ. Ớn, brum brum, tiếng động cơ một lần nữa được khởi động, chắc mọi người vẫn chưa quên được con ma tốc độ tái xuất 2 năm trước nhưng chỉ được một lần lại biệt tăm thêm mấy năm. Có lẽ cái tên con ma tốc độ dần dần cũng đi vào quên lãng, lúc này nó chỉ dùng tốc độ để cuốn đi muộn phiền. Gió tát thẳng vào mặt đau buốt nhưng cảm giác mang lại rất tuyệt, nó có cảm giác những nỗi buồn của nó đã bị bỏ xa ở phía sau. Hôm nay Mia rất lạ, không dùng mấy cái kỹ thuật nguy hiểm kia nhưng tốc độ lần này mình có cảm tưởng dùng hết công suất luôn ý, Chirin nghĩ thầm nhưng tay vẫn bám chặt vào em của nó, nếu như cậu mà lòng dù chỉ một chút thôi có lẽ cái mạng đã dâng hiến trọn vẹn cho tử thần rồi. Cùng tiếng xé của gió thì tiếng hét của nó hòa quyện này tạo lên khung cảnh đáng sợ nhất của ngày hôm nay, người đi đường chỉ sợ né không kịp chạy tán loạn hết lên và chung một nỗi bất an. Quái vật sổng chuồng, cuối cùng chiếc xe cũng chịu dừng lại tại một trung tâm mua sắm và thương hiệu đương nhiên là Pinky, ném chiếc xe cho Chirin đi gửi, nó bước vào trong khu trung tâm rộng lớn thế mà không một bóng người, đơn giản nó không muốn bị dòm ngó. Hàng loạt nhân viên cúi chào rồi ai lại về vị trí lấy, tùy nó muốn làm gì thì làm, chỉ lúc nào chủ tịch lên tiếng mới tới chứ Lanh Trang chạy tới mất công bị đuổi việc luôn. Nè mặc vào đi, Chirin lù lù xuất hiện ném cho nó thứ gì đó vào người. Thái độ khiến nó một người đang thả hồn theo thời trang phải trố mắt nhìn, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Chirin lạnh với mình nhưng cũng ngố xem bộ trang phục ra làm sao thì. Cái tên điên này anh cho em mặc cái thứ này đấy à, tức giận đùng đùng, nó cũng đã hiểu phần nào hành động của cậu vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chirin đang cố tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ mình trước cơn thịnh nộ của nó. Vậy bộ trang phục như thế nào mà khiến nó tức đến như thế? Kể sơ thôi, hình dạng là một cái váy màu đỏ rực, còn chiều dài chắc đủ che từ ngực đến phần cao nhất của cái chân, nếu như cử động nhiều có thể lộ hàng, lúc nào không hay, phần lưng thì cứ như bị cắt hết hơn một nửa và là váy không dây. Cái váy này theo như ngôn ngữ hiện đại miêu tả là gì ấy nhỉ? Váy siêu ngắn, và đó chính là những từ miêu tả rất sát và chuẩn. Này em đã hứa rồi nha. Chirin đang vụng về để che giấu sự ngại ngùng của mình, khuôn mặt của cậu lúc này trông buồn cười chết đi được. Anh, tức giận đùng đùng, nó thật sự không ngờ có ngày mình phải khoác trên mình một cái váy có mặc cũng như không mặc. Chirin nhìn thái độ của nó thì có vẻ suy nghĩ lại, cậu chỉ muốn xem nó mặc cái váy này sẽ sexy đến cỡ nào. Và đương nhiên ý tưởng này là sự kết hợp đầy sáng tạo của Chirin và Vũ Phong đã lập trình mấy tháng nay và bây giờ mới có dịp thực hiện. Bỗng, được rồi, dù gì em cũng đã hứa. Đấy, trong lúc Chirin định bảo, nếu em không muốn thì thôi, thì nó lại nói một câu khiến tấm lòng tốt của Chirin bị lý trí đá văng sang một bên, khuôn mặt đẹp trai hiện rõ nét thú vị. Miễn cưỡng xoay bước vào phòng thay đồ, lê từng bước chậm rãi, cuối cùng cửa phòng thay đồ đã chỉnh hình trước mặt. Hy vọng là đủ che, nói thầm với mình, nó từ từ mặc lên người. 5 phút mọi thứ đã hoàn tất, 2 phút đứng hình, nhìn mình trong gương nó thiếu điều hét dựng lên. Cái váy này thật sự rất rất sexy, cũng may chân váy đủ dài, để che đi thứ gì cần che, nhưng mà ngực của nó nộ ra tớ gần 1/2. Kiểu này đàn ông mà thấy không chảy hết nước miếng cũng xịt máu mũi. Màu váy đỏ rực như nổi bật trên nền da trắng sứ của nó. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 thật sự là một tỷ lệ kim cương. Buông xõa mái tóc để che đi đôi vai trần, giảm đi một phần nào mức độ quyến rũ. Chợt tinh, cái áo khoác vest sừng sững trước mắt nó nở nụ cười tươi rói. Cạch, mở cửa bước ra, Chirin nín thở nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Không gian như lắng đọng, một chân bước ra rồi tới hai chân và cả người cùng bước ra. Hà, anh đâu có ấm mặc áo khoác đâu, ha ha, đi thôi. Nó nhìn cái mặt thộn ra vì kế hoạch bất thành của cậu mà cười sảng khoái. Không sao, nhìn đôi chân của em thật sự là đàn ông không thể tránh khỏi sự thèm thuồng được, không biết đằng sau cái áo khoác đó em còn quyến rũ đến mức nào. Ngược lại hoàn toàn với suy đoán của nó, cứ tưởng Chirin sẽ tiếc lắm chứ ai ngờ. Nhìn xuống đôi chân mình nó cũng phải nhăn mặt, cái áo khoác cũng chỉ dài hơn váy một chút xíu, lộ ra hẳn một đôi chân dài trắng mịn thẳng tắp. Ánh sáng lập lòe, âm nhạc mở hết công suất nhưng DJ đang lắc lư với bài nhạc của mình. Quán bar nổi tiếng nhất New York với quy mô vô cùng lớn, tập trung nhiều cậu ấm cô chiêu tới tụ tập ăn chơi. Nó sánh vai với Chirin bước vào, nó vẫn cái áo khoác ve sấy nhất quyết không bỏ ra, còn Chirin rất chất với đồ phá cách, nhìn bụi bặm đậm chất hai phốp. Chọn một góc khuất, nó kêu cho mình một ly rượu ưa thích. Nó trầm ngâm nhìn những con người đang cháy hết mình, với điệu nhạc, ánh mắt lóe lên một vệt dài rồi lại lắng xuống. Khung cảnh của quán bar lại nhắc đến cho nó nhớ về Lin. Người bạn thân nhất của nó nhưng cũng là con gái của kẻ thù số một mà nó căm thù nhất. Đã 2 năm không gặp Lin, không biết giờ cô ra sao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Mia, dù người ta đi bar mà uống một mình à? Chirin phụng phịu khi bị nó. Bơ, chỉ tập trung vào ly rượu. Rồi sao, đi bar không uống rượu chẳng lẽ uống máu anh? Nó cười nhạt một chút cũng không để tâm tới Chirin. Nó cần Chirin lúc này vì, đơn giản nó cần một người đưa nó về khi đã say khướt, đặc biệt nếu là Chirin. Tuyệt đối, nó sẽ an toàn đến sáng mai. Không cần ghê rợn thế đâu, anh sẽ uống cùng em. Mỉm cười, Chirin rót đầy ly rượu cũng nhẹ ly rượu trên tay nó uống cạn một hơi. Đối với em tôi chỉ được như thế thôi sao? Một ly, hai ly, ba ly, bốn ly. Mấy chai rượu rỗng lăn lóc nó đã gục trên bàn, nhưng Chirin vẫn ngồi đấy với ly rượu trên tay. Đối với cậu, mấy chai rượu này chưa đủ gãi ngứa tới tế bào thần kinh nữa là. Nhìn người con gái đang nằm đó đang gối lên cánh tay mình. Cậu đã thích nó từ hơn năm trước rồi, tình cảm này càng dữ dội hơn khi Chirin phải chứng kiến những lúc nó cười đùa thân mật với Vũ Phong. Thời điểm ấy một Chirin đã rung động biết thế nào là yêu và nếm phải cảm giác ghen là như thế nào. Vũ Phong thực chất chẳng phải đối thủ gì cả bởi Chirin biết nó chỉ coi cậu và Vũ Phong là bạn, là anh không hơn không kém. Ánh mắt nó nhìn cậu hay nhìn Vũ Phong không hề có một chút gì gọi là tình yêu. Nhưng cậu vẫn ở bên nó vì một ý nghĩ thời gian sẽ vun đắp tình cảm. Còn một lý do đó chính là cuốn nhật ký. Thưa cậu, có vẻ bạn gái của người đã say rồi, có cần chúng tôi gọi taxi không? Người phục vụ lịch sự cúi đầu nói. Không cần, chúng tôi đi xe. Còn bạn gái ư, đó cũng là ước mơ mà tôi muốn có nhất. Đứng lên thanh toán tiền nhẹ nhàng để đầu dựa vào lồng ngực mình, phốc một cái nó đã nằm gọn vào lòng của Chirin. Câu nói cuối cùng trước khi bước đi làm cái người phục vụ mọc thêm mấy chục câu chấm hỏi nữa, nhưng người tình ý có thể hiểu Chirin đang nói với chính cậu. Ôi trời, đó chẳng phải Chirin Wit. Chợt một cô gái vô tình nhìn thấy Chirin ngay lập tức hét lên, hệ quả kéo theo cả dây chuyền những người chú ý tới. OMG, Chirin đẹp trai thật, nhưng cô gái đang trên tay anh ấy là bạn gái sao? Tin hot đây, chụp nhanh đi. Blạc, blep, tách, hàng loạt chiếc điện thoại được móc ra, nhưng do ánh sáng quá yếu ngay cả mặt của Chirin nhìn còn không rõ, huống chi là nó. Phiền phức, buông một câu nói lạnh, Chirin bước thẳng ra cửa. Chirin nổi tiếng đẹp trai nhưng tính cách lạnh lùng cũng nổi không kém. Enchep 31 cách chương.